Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, chương 697, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 7, hơn 10 giờ đường xá. Coi như chót lót, bất quá 20 phút. Xe liền dừng ở Hạ Quý Thần nhà trọ vị trí cửa cư xá. Quý ức trả tiền, chờ đến xe taxi lái đi sau, mới tiến vào cư xá. Dọc theo an tĩnh cư xá con đường, Quý ức đi ước chừng 5 phút, dừng ở nhà trọ của Hạ Quý Thần dưới lầu, ngẩng đầu lên, từng tầng đi lên đếm tầng lầu. Tại đếm tới 18 thời điểm, Quý ức ngừng lại, Hạ Quý Thần trong căn hộ có một cái nhà đèn sáng rỡ. Quý ức đi qua nhà hắn rất nhiều lần, có thể nhận ra đó là thư phòng. Đã trễ thế này, hắn vẫn còn đang bận rộn sự tình sao? Nàng suy nghĩ nhiều lên lầu nói cho hắn biết, không muốn liều mạng như thế công tác, muốn quý trọng thân thể của mình. Nàng suy nghĩ nhiều lên lầu nói cho hắn biết, ngày nghỉ thời gian liền hẳn là thật tốt đi ra ngoài du lịch. Không muốn châm ở phòng làm việc hoặc là nhà trong thư phòng làm thêm giờ. Nàng suy nghĩ nhiều lên lầu nói cho hắn biết, xã giao thời điểm, ít uống rượu một chút. Có thể sớm một chút theo bữa cơm thoát thân liền sớm một chút theo bữa cơm thoát thân. Không muốn nấu quá muộn đêm. Suy nghĩ nhiều, có thể cuối cùng chẳng qua là suy nghĩ nhiều. Nàng có thể làm chẳng qua là đứng bình tĩnh ở dưới lầu. Ngước nhìn hắn trong căn hộ lộ ra ánh sáng. Theo nàng trải qua hắn trước khi đi, ở lại Bắc Kinh cuối cùng một đêm. Cùng lúc đó, Quý gia dưới lầu. Hạ Quý Thần tựa vào đầu xe, nửa ngước đầu, nhìn chằm chằm Quý gia trên cửa sổ lộ ra một vệt bất tỉnh ngọn đèn vàng lẳng lặng nhìn. Hắn một tay sáp đâu, một đầu ngón tay gắp một điếu thuốc, gió đêm thổi tới, đem thuốc đầu hỏa tinh thổi lúc sáng lúc tối. Có tuôn rơi cho thuốc lá, không ngừng theo gió bay tản ra, đêm dần dần mà sâu rồi. Nàng tại nhà trọ của hắn dưới lầu, bởi vì đứng quá lâu. Lòng bàn chân tê dại, đổi một cái tư thế, hắn ngửa đầu đứng sừng sững ở nhà nàng dưới lầu, đầu ngón tay khói, thuốc, không biết cây thứ mấy cháy hết, hắn lần nữa móc một cây, cắn lấy trong miệng, đốt, lẳng lặng hít một hơi, sau đó liền kẹp ở đầu ngón tay, cùng trước một dạng, không có gặp mặt, gió càng lúc càng lớn rồi, trạng vạng tối vốn là âm trầm thiên. Tại sao nửa đêm bay lên tinh tế liên tục tiểu vũ? Như tơ nhứ như vậy êm ái. Theo gió tà tà bay trên không trung. Nàng không có vì vậy theo hắn dưới lầu trọ rời đi. Hắn cũng là tà tà tựa vào đầu xe. Không có chui vào trong xe. Mưa không lớn. Thật lâu. Vạt áo cùng sợi tóc mới có ướt ý. Nàng đứng địa phương. Vừa vặn là đầu gió. Liền đổi một chỗ. Hắn lần nữa theo trong túi sờ soạng một điếu thuốc, đốt, đang đến gần lúc sáng sớm, mưa dần dần mà chuyển lớn, quần áo của nàng toàn bộ ướt đẫm, vạt áo có giọt nước, tích tích đáp đáp bắt đầu đi xuống chảy, có chạy bộ sáng sớm thói quen người, đã lần lượt thức dậy, theo lầu trọ bên trong đi ra, cứ việc Quý ức mang theo kính râm, nhưng bởi vì trời mưa. Nàng ngu như vậy đứng yên quá so chiêu dung, sợ bị người nhận ra chụp hình thả trên mạng, liền đem nhìn lấy Hạ Quý Thần nhà trọ cửa sổ tầm mắt thu hồi lại. Hướng về phía cửa cư xá đi tới, đi hai bước, Quý ức quay đầu, lần nữa nhìn một cái Hạ Quý Thần nhà trọ cửa sổ. Sợi tóc của hắn đã hoàn toàn bị đánh ướt, nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có lên xe ý tứ. Có giọt nước dọc theo hắn tinh xảo đường ranh. Chảy vào hắn cổ áo nhỏ rộng mở xương quay xanh gian. Hình ảnh ai oán mà lại triền miên. Thiên dần dần mà sáng lên. Đi làm người che dù. Không ngừng theo ngôi nhà lầu đi ra. Không ít người bởi vì tò mò. Ghé mắt hướng về phía Hạ Quý Thần trông lại. Hắn giống như là không cảm giác được. Như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm Quý gia vị trí tầng lầu nhìn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,